chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chết thật ta cho các ngươi đền mạng. chương 185, chết thật ta cho các ngươi đền mạng. Đúng vậy, nếu là khi đó ta liền biết chúng ta sau lại sẽ biến thành loại quan hệ này. Ta nói không chừng sẽ sớm một chút phao ngươi, ha ha. Khi đó ta mới sẽ không theo trong trò chơi người yêu đương đâu. Nhà đầu thúi, khi đó ngươi hống ta, đều là vì gạt ta trang bị đi. Bằng không ngươi nghĩ sao? Tiểu nha đầu kẻ lừa đảo. Hai người liêu khởi trước kia, sôi nổi đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thế giới này thật sự thực kỳ diệu. Nguyên lai duyên phận đã sớm ở bọn họ chi gian kéo ra mở màn, tới rồi giữa trưa 11 giờ chung. Mọi người bắt đầu tụ tập ở bên nhau, đem sở hữu ngắt lấy rau dại, nấm hương cùng dã trái cây đều phân loại đến cùng nhau. Cứ nhiên đôi rất lớn một đống, huấn luyện viên vừa lòng nói. Không tồi, nhiều như vậy đủ đại gia ăn. Phía dưới ta tới giáo các ngươi phân biệt nấm độc, sau đó lại là một phen lăn lộn. Mãi cho đến nửa giờ sau, huấn luyện viên phái vài người đi nhà tranh dọn nấu cơm công cụ tới. Tự mình động thủ nấu một nồi, lẩu thập cẩm, bởi vì thật sự lấy không nổi danh tự tới. Cũng chỉ có kêu lẩu thập cẩm, bởi vì huấn luyện viên trực tiếp dùng nước trong, đem nấm hương cùng rau dại toàn bộ đều nấu đi vào. Thả điểm gia vị, liền tính xong rồi, mọi người sôi nổi đều kinh hãi nói. Huấn luyện viên, xác định này đó có thể ăn sao? Các người có thể thử xem, ta tới nếm thử, có đồng học xung phong nhận việc cầm một đôi dùng. Một lần chiếc đũa, ăn một ngụm nấm dại, kinh ngạc cảm thán nói. Hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm, thật vậy chăng? Ta cũng thử xem, sau đó mọi người đều cầm lấy chiếc đũa. Nhấm nháp lên, không biết là bởi vì mọi người đều đói bụng vẫn là như thế nào. Một nồi to nấm rau dại cư nhiên bị tranh đoạt, Trần Thanh Thanh cũng nếm mấy khẩu. Cư nhiên có chút chưa đã thèm, huấn luyện viên nói. Các người mọi người đều dựa theo ta loại này phương pháp. Chính mình nấu chín ăn, ăn xong cơm trưa lúc sau. Chúng ta bắt đầu buổi chiều huấn luyện là. Mọi người đồng thời trả lời nói, mà khi bọn họ đem nấm cùng rau dại nấu ra tới lúc sau. Cũng chiếu huấn luyện viên phương pháp thả chút gia vị, lại hoàn toàn không thể nhập khẩu, quả thực khó ăn tới rồi cực hạn, làm sao bây giờ? Nấu đến không huấn luyện viên ăn ngon, ăn không vô a, bằng không huấn luyện viên, người sẽ giúp chúng ta nấu một nồi được không? Huấn luyện viên ngữ khí nghiêm khắc nói, không thể lãng phí lương thực, chạy nhanh ăn, ăn no nghỉ ngơi nửa giờ. Buổi chiều còn có huấn luyện, rơi vào đường cùng, đại gia chỉ có căng ra đầu ăn, Trần Thanh Thanh đều mau ăn phun ra. Đột nhiên, Từ Đồ Phong không biết từ nơi nào lấy ra một hộp bánh nén khô ra tới. Trộm đưa cho nàng, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, nơi nào tới, biến ra, ngươi tin hay không, tin ngươi mới có quỷ. Hừ, khẳng định là ngươi gian lận, trước tiên trộm giấu đi, có ăn ngươi liền ăn. Quản như vậy nhiều làm gì? Buổi chiều huấn luyện hẳn là sẽ thức vất vả. Chạy nhanh ăn đi, miễn cho đến lúc đó không sức lực vậy còn ngươi. Ta liền mang theo như vậy một hộp. Ngươi ăn đi, ta ăn nấm rau dại liền hảo, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Nàng thật sự thực tham luyến Tư Đồ Phong đối nàng hảo. Thà rằng chính mình chịu khổ. Cũng không cho nàng đã chịu nhỏ tí tẹo khổ, mọi người cố nén không khỏe ăn cơm chưa? Có mấy cái đồng học còn ăn phun ra, nhưng vô luận như thế nào? Nửa giờ sau huấn luyện vẫn là bắt đầu rồi, vòng quanh ngọn núi này. Chạy 5 vòng, rèn luyện cá nhân thể chất không phải đâu. Này sơn lớn như vậy, cư nhiên muốn chạy 5 vòng. Bất tử cũng lột ra hảo sao? Có đồng học không vui nói. Huấn luyện viên, như vậy chạy xuống đi sẽ người chết, chết thật ta cho các ngươi đền mạng. Đừng nói nhảm nữa, mau đi, đúng vậy, liền đã chết cho người ta đền mạng loại này lời nói đều nói ra. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Một đám người thở ngắn than dài xếp thành đội ngũ. vòng quanh sơn chạy lên. Trước khi xuất phát, huấn luyện viên đột nhiên nói. Trần Thanh Thanh, người lưu lại đêm này đó nồi bắt được này phụ cận dòng suối nhỏ bên trong đi rửa sạch rớt. Sau đó trở về tiếp tục đi theo đội ngũ chạy, Trần Thanh Thanh biết thiên cơ đây là tự cấp chính. Mình khai tiểu táo, lập tức đáp ứng nói. Là, huấn luyện viên, sau đó ở một đám đồng học hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt. Thoát ly đội ngũ, Thượng quan Nguyệt Nhi thấy vậy. Không phục nói, huấn luyện viên, ta cũng tưởng lưu lại giúp Trần Thanh Thanh đồng học cùng nhau rửa sạch nồi, một người là đủ rồi. Chạy nhanh đi chạy, chạy không xong buổi tối không cần ăn cơm chiều. Nếu trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, bổn giáo quan buổi tối tự mình xuống bếp vì các ngươi làm bữa tối, vừa nghe huấn luyện viên cư. Nhiên tự mình làm bữa tối. Rốt cuộc không cần ăn những cái đó chính mình nấu đồ vật. Đại gia cuối cùng khôi phục một chút tinh thần phấn chấn. Bắt đầu chạy lên, Thượng quan Nguyệt Nhi tức giận đến rậm rậm chân. Đuổi kịp đội ngũ chạy xa, Trần Thanh Thanh cười nói. Không sợ nàng chán ghét người a? Thiên cơ cười nói, không ăn chút đau khổ. Nơi nào nếm được đến mặt sau ngon ngọt. Đánh một cái tát lại cấp viên táo ăn. Không sai biệt làm ý tứ, giống nàng người như vậy, người đối nàng lại hảo cũng vô dụng, chỉ có làm nàng ký ức khắc sâu, mới có thể học được quý trọng một ít đồ vật ân. Cố lên, tiểu tử ta xem trọng ngươi, Thiên Cơ cười cười, không nói chuyện nữa, giúp nàng cùng nhau dọn nồi đi bên dòng suối nhỏ rửa sạch thấy dòng suối nhỏ cư nhiên có cá. Thiên Cơ trực tiếp cởi giày hạ thủy. Cầm cái nhánh cây ở trong nước xiên cá, một xoa một cái chuẩn, Trần Thanh Thanh kinh hô, wow, đêm nay có thể thêm cơm, tiểu thư muốn ăn cá nướng vẫn là uống canh cá. Có thể hai loại đều phải sao? Có thể, ta nhiều chảo mấy cái chính là tới rồi thiên bắt đầu có chút tối sầm. Thái dương hoàn toàn xuống núi, các bạn học đều kiệt sức đã trở lại, rất xa đã nghe đến canh cá hương vị. Tựa đột nhiên tràn đầy sức sống giống nhau, sôi nổi đều hướng tới cái này phương hướng chạy như bay mà đến, oa oa oa. Ta không có nghe sai đi, cư nhiên là canh cá hương vị thơm quá. Trần Thanh Thanh, người buổi chiều không chạy bộ là cùng huấn luyện viên cùng nhau chào cá phải không? Trần Thanh Thanh gật đầu nói, bằng không các ngươi cho rằng này cá là nơi nào tới. Chúng ta nhưng bắt cả buổi chiều. Mới đủ chúng ta nhiều người như vậy phân lượng kia thật là vất vả ngươi, không có việc gì. Chỉ cần đại gia không cảm thấy ta không cùng các ngươi cùng nhau chạy bộ. Là ở lười nhác thì tốt rồi, sao có thể. Đại gia đừng nóng vội, uống trước điểm canh cá, ăn chút nhì nấm rau dại. Trong chốc lát chúng ta đem nồi dọn đi, cá nướng ăn, hoa hoa hoa. Còn có cá nướng, thật là quá tuyệt vời. Học kỳ một chúng ta dã ngoại tập huấn, đều là ăn tố đâu. Không nghĩ tới dã ngoại còn có thể dính nói thức ăn mặn, thật là thật cảm ơn ngươi. Trần Thanh Thanh, không cần khách khí, mọi người đều là đồng học đại ăn nọ uống đã lúc sau. Thiên đã toàn đen, huấn luyện viên điểm một đống hỏa. Toàn bộ lớp người vây quanh hỏa bao quanh ngồi xuống trên mặt đất hiện tại là buổi tối 7 giờ. 9 giờ mọi người đúng giờ ngủ. Cho nên tại đây đoạn thời gian, chúng ta có thể tự do giải trí, ra tới huấn luyện cũng không phải toàn bộ đều là huấn luyện. Cũng có làm đại gia thả lỏng thời điểm, mọi người hoan hô nói. Cảm ơn huấn luyện viên nhân từ, không bằng chúng ta tới tổ chức một cái lửa trại tiệc tối đi. Hành, tùy đại gia cao hứng, chỉ cần đại gia không cần nơi nơi chạy loạn liền hào. Này núi sâu dã lâm ném người nhưng không hảo tìm, hảo. Ta tới làm MC, trong ban văn nghệ ủy viên Nhiếp Tiểu Hoa chủ động xin ra trận nói, không thành vấn. Đề, tiết mục các ngươi chính mình an bài, hảo. Mọi người đều biết chúng ta ban có một đôi trong trường học công nhận tình lữ đi. Trần Thanh Thanh ở trong lòng ám đạo không tốt. Các bạn học đồng thời trả lời nói, biết, như vậy phía dưới. Chúng ta cho mời bọn họ cùng nhau tới cho chúng ta biểu diễn một cái tiết mục được không? Hảo, Trần Thanh Thanh không biết làm sao. Từ đồ phòng trực tiếp sắc mặt xanh mét nhưng nhiều người như vậy nhìn. bọn họ không tỏ vẻ một chút, cũng không thể nào nói nổi. Vốn dĩ mọi người đều không dám trêu chọc Tư Đồ Phong. Nhưng xem Trần Thanh Thanh ở, mà hai người cảm tình hiện tại vừa lúc, mới dám to gan như vậy giải trí bọn họ một hồi, Trần Thanh Thanh căng ra đầu đứng lên. Nói, không bằng ta cho đại gia ca hát cổ điển ca khúc. Làm Tư Đồ Phong múa kiếm cho đại gia xem đi. Hảo hảo hảo, Tư Đồ Phong múa kiếm đẹp đã chết. Lần trước hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái thượng thật là làm chúng ta mở ra tầm mắt a. Đúng vậy, Trần Khánh Thân đạn đàn tranh cũng dễ nghe, chỉ là lần này phòng trường đàn tranh không mang ra tới. Sướng cái ca cũng hảo, Tư Đồ Phong hung tợn chừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Nì mà cư nhiên làm hắn trước mặt mọi người khiêu vũ, Trần Thanh Thanh trực tiếp làm bộ không phát hiện. Đứng dậy đi đến trung gian, đem nơi này coi như sân khấu, Tư Đồ Phong bách với mọi người chờ mong ánh mắt thế công hạ. Không thể không đứng lên, đại gia không khỏi trước mắt sáng ngời, ăn mặc áo ngụy trang Tư Đồ Phong. Thật đúng là soái khí cực kỳ, mang theo vài phần nam tử khí khái. Cùng phía trước cái loại này âm nhu mỹ cảm, hoàn toàn hình thành tỷ lệ nghịch cùng Trần Thanh Thanh đứng chung một chỗ. Phảng phất là một đôi bích nhân giống nhau, quả thực có thể nói trai tài gái sắc. Tuyệt phối a, duyên dáng tiếng ca vang lên, là Trần Thanh Thanh thực am hiểu một đầu cổ điển ca khúc. Tư Đồ Phong cứng đờ cầm một cây nhánh cây múa may. Ngay từ đầu hai người đều có chút mất tự nhiên. Đến sau lại phối hợp thiên y vô phùng, một khúc tất. Chung quanh truyền đến nhiệt liệt vỗ tay, người chủ trì Nhiếp Tiểu Hoa đúng lúc nói. Thật là xuất sắc a, cũng liền chúng ta hoa hậu giảng đường Trần Thanh Thanh mới có thể mời Đặng Tư Đồ Phong vì khiêu vũ. Ha ha ha, đại gia cảm thấy đẹp sao? Quần chúng phối hợp nói. Đẹp, hảo, như vậy phía dưới chúng ta cho mời chúng ta huấn luyện viên. Cũng cho chúng ta biểu diễn một cái tiết mục thiên cơ sắc mặt cứng đờ. Liền phải xua tay cự tuyệt, nhưng quần chúng tiếng hoan hô quá vang, ngay cả Trần Thanh Thanh cũng bị không khí cấp cảm nhiễm. Cùng các bạn học cùng nhau hô, cu cu cu cu cu cu tương đương tương đương tương đương tương đương. Huấn luyện viên cho chúng ta biểu diễn một cái tiết mục thiên cơ bất đắc dĩ. Khóe môi gợi lên một mặt cười khổ, hắn đứng dậy hướng tới đại gia làm một cái thủ thế. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới, liền nghe hắn nói, ca hát khiêu vũ ta không am hiểu, liền cho đại gia biểu diễn một cái kỹ năng đặc biệt đi. Cái gì kỹ năng đặc biệt? Có người hỏi, phi đao kỹ năng đặc biệt hảo hảo hảo. Chúng ta muốn xem, sau đó thiên cơ lưu loát từ bên hông lấy ra mấy cái tiểu đao tới. Chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến bá bá bá vài tiếng vang. Mấy cái phi đao thế nhưng chẳng phân biệt trước sau đồng thời cắm vào một viên trên đại thụ. Cũng thành một loạt chung quanh nhanh chóng vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Mọi người không chút nào bủn xỉn khích lệ nói. Huấn luyện viên thật là quá lợi hại, đúng vậy. Ném đao cái kia động tác quả thực quá khốc. Ta sắp bị huấn luyện viên cấp mê hoặc thượng quan Nguyệt Nhi thấy vậy. Tức giận nói, ta còn gặp qua có người sẽ bịt mắt chơi phi đao đâu. Này tính cái gì, ngoặc kép, hết chương.